Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2016, chương 2039, nhân tài. Hạ Tân cảm giác mình đúng là làm sai, tự mình nghĩ làm cho mọi người sinh hoạt khá một chút. Nhưng không nghĩ, đưa qua với yêu dị, hoàn toàn trội hơn người bình thường hoàn cảnh. Ngược lại tiêu ma nhân ý chí chiến đấu, Hạ Tân cảm giác mình bây giờ còn có thể đền bù một chút. Nếu là chính mình đem mọi người phủng cao, vậy mình liền muốn để cho bọn họ một lần nữa ngã xuống. Muốn cho mọi người ở trong lúc lơ đảng, rơi xuống, lại ngã càng sâu càng tốt. Loại sự tình này, Hạ Tân có kinh nghiệm, mỗi khi từng trải một lần kiếp nạn. Mỗi khi bị hung hăng đả kích một lần, hắn cũng có một lần nữa đứng lên, trở nên càng mạnh, lợi hại hơn, cũng không phải là chỉ là trên thân thể, về tinh thần cũng giống như vậy. Đương nhiên, nếu như không bò dậy nổi, cũng có thể sẽ từ đó chưa gượng dậy nổi. Hạ Tân cần phải đi tìm một đội ngũ, một cái rác rưởi điểm đội ngũ, chuẩn xác mà nói. Là nhìn qua cực kỳ rác dưới đội ngũ, sau đó không chút lưu tình bầm tím mọi người lòng tự trọng, lại đem mình cho hết thảy điều kiện thu hồi lại, chỉ có rút củi dưới đáy nồi, làm cho mọi người bắt đầu lại, mới có thể vãn hồi hiện tại cục diện này. Như vậy vấn đề cũng tới, muốn từ cái nào tìm một cái rác dưới đội ngũ, tới làm cho mọi người thể hội một chút chênh lệch. Tuy là mọi người bây giờ đang ở OSPL đánh không tốt, nhưng kỳ thật mọi người thực lực đều có. Cũng có lẽ là bởi vì tiền lương cùng hàn phục phân quải câu quan hệ, cho nên mọi người đơn đứng hàng, đánh bài vị phân vẫn sẽ đánh. Mọi người người cái thực lực kỳ thực cũng không tệ, không nói đỉnh tiêm, ở OSPL cũng là tiểu chuẩn trên trung bình. Đối với tuyến mọi người kỳ thực đều là áp chế. Hơn nữa lấy Tằng Tuấn lợi hại nhất, cầm yếu Di Yang Hùng đều đánh ra hiệu quả áp chế, không uổng công hắn ở hàn phục đánh lên 1200 đa phần, bài danh hàn phục đệ 5 vị. Tằng Tuấn thật sự là một siêu cấp người có thiên phú. Nhưng cũng chính là bởi vì cái này hàn phục phân thiên phú này, làm cho hắn càng ngày càng lười biếng đi. Hơn nữa, Tằng Tuấn khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Lệch soát, lệch hậu kỳ, trợ giúp thiếu, quá không giống đang đùa đoàn đội du hí. Càng giống như là hắn đang đùa một người du hí. Dù sao hắn cũng quen rồi đơn đứng hàng. Đội ngũ này đoàn đội huấn luyện tái cũng là đánh tương đương thiếu. Còn như lão đại Trương Phong cùng Trần Đông, cảm giác hai người thực lực kỳ thực tăng lên rất nhiều. Phòng trừng cũng cùng hiện tại thường thường đé nhô SPL có quan hệ. Dù sao mọi người đều cũng có thiên phú. Nhưng Hạ Tân phát hiện lão đại đi thi đấu vẫn như cũ tương đối tâm tình nói, không đủ khách quan phán đoán tình thế. Bình thường là xem tự mình nghĩ giúp ai thời điểm sẽ nhiều giúp ai. Nói thí dụ như hắn nữ bằng hữu Âu Dương Phỉ, mà Trần Đông kỳ thực hắn thực lực cá nhân tiến bộ phi thường lớn, nhưng hắn vẫn như cũ dường như vĩnh viễn chỉ biết thủ cùng với chính mình mảnh đất nhỏ đi đánh, luôn là đánh không đi ra. Đây là Hạ Tân từ trong tranh tài hiểu được. Còn như mấy cái nữ đội, hắn thì không có quá chú ý. Hạ Tân cảm giác tìm người nhằm vào một cái mỗi người bọn họ nhược điểm, thật bên ngoài vẫn là rất tốt đối phó bọn hắn. Hắn cần tìm chút không phải lợi hại tuyển thủ, nhưng cũng không thể là quá yếu tuyển thủ. Mọi người cho dù đánh dở như vậy cũng vẫn là OSPL trung hạ du thực lực, toàn bộ nhờ thực lực cá nhân chống, cho nên thông thường đội ngũ là không được. Hạ Tân đầu tiên nghĩ tới là mình hơi có chút chín vương văn vương võ, chỉ là bọn hắn là bộ đội chuyên nghiệp, cho dù thực sự tìm đến thắng mọi người cũng không còn ý nghĩa. Mọi người cũng chỉ sẽ cảm thấy OSPL bại bởi Pô là chuyện đương nhiên, không có gì hay ly kỳ. Giống như mình cũng khẳng định không thể lên, Ngay sau đó, Hạ Tần nghĩ tới trường học đội giáo viên. Nếu như một cái SPL đội ngũ bại bởi một cái đội giáo viên, tất nhiên vô cùng mất mặt, mọi người nội tâm cũng nhất định không tiếp thụ được. Bất quá Hạ Tân lập tức lại bác bỏ điểm ấy. Hắn cảm thấy đội giáo viên không được, bởi vì dù sao thực lực sai biệt vẫn là đặt kia. Phải thắng, sợ rằng có chút khó. Hạ Tân suy đi nghĩ lại, cũng không nghĩ ra cái như thế về sau. Hắn cảm thấy cao thủ ở dân gian, sợ rằng chỉ có thể từ internet tái bên trong tìm đỉnh cấp cao thủ lợi hại, hợp thành một đội ngũ. Chỉ tiếc, hắn cũng không biết internet tái bên trong có cái nào người lợi hại. Hạ Tân lập tức liền nghĩ đến Quách Minh Đạt, một chiếc điện thoại liền đánh tới, bởi vì câu lạc bộ đại bộ phận an bài đều là hắn xếp hàng. Liền huấn luyện viên, trợ lý gì gì đó, cũng đều là hắn tìm người. Quách Minh Đạt trả lời cũng rất đơn giản, ta cũng không rõ ràng, muốn thực lực cao lại không có danh tiếng gì. Nào có người như vậy a? Điện tử cạnh kỹ nhất quán là thực lực chí tôn, có thực lực là tất nhiên sẽ nổi danh. Quách Minh Đạt biểu thị, có thể giúp một tay hỏi một chút, nhưng tốt nhất không nên ôm quá lớn kỳ vọng. Quách Minh Đạt không có nói sai. Hạ Tân đợi hai ngày, cũng không thể từ hắn thu được cái gì tin tức hữu dụng. Nếu quả thật có đội ngũ có thể đơn giản đánh tháo ngô SPL đội ngũ nói, sớm nên lên rồi, chả thế nào sẽ ở đan lưới a, liên kết a. Hạ Tân ngẫm lại cảm thấy đã cùng, dường như quả thật có chút khó. Đang ở cái này hết đường xoay sở lúc, Hạ Tân ôm thử một lần thái độ hỏi một chút Trúc Hiểu Huyên. Người biết, ở đâu có lại lợi hại, lại người khiêm tốn sao? Trúc Hiểu Huyên khó hiểu, ngoặc kép chấm chấm, người muốn thật lợi hại. Ngạch, thực lực ít nhất phải ở trường đội ở trên, nếu có thể đánh nghề nghiệp trình độ, nhưng lại không có danh tiếng gì. Hạ Tân chỉ là ôm tùy ý hỏi một câu thái độ. Nhưng không nghĩ Trúc Hiểu Huyên nghẹo đầu nhỏ suy nghĩ một chút. Sau đó đương nhiên trả lời, có a, thật có a, lại không tiếng tăm, thực lực lại mạnh, tốt nhất không có người nào nhận thức nha. Trúc Hiểu Huyên chớp chớp mắt to, trả lời khẳng định, có a. Sau đó hai người lại tới đến trụ sở huấn luyện. Hạ Tân đi tới một cái phòng làm việc, khiến người ta đem cái kia phân tích sư cho gọi đi qua. Vẫn là cái kia một bộ duy duy nặc nặc dáng vẻ. Vẫn là mang một bộ thật to bên gọng kính, thoạt nhìn rất dễ khi dễ bộ dạng, liền cùng trong trường học những sách kia ngốc tử không sai biệt lắm. Mắt kiếng kia mảnh nhỏ dày, cũng làm cho người hoài nghi hắn có phải hay không cách mù không xa. Là hắn, Hạ Tân thấy thế nào đều không cảm thấy. Đây chính là Trúc Hiểu Huyên trong miệng cao thủ. Lý Sương nhìn một chút hai người, có chút khó hiểu, ta còn tưởng rằng ai tìm ta đâu. Là các ngươi à, có chuyện gì sao? Trúc Hiểu Huyên liền hỏi dò. Cái kia, ta nhớ không lầm, ngươi là Triều Tà chiến đội solo mid à. Lý Sương xông Trúc Hiểu Huyên khô khốc cười cười. Đúng vậy à, không nghĩ tới còn có người nhớ kỹ ta. Trúc Hiểu Huyên hào phóng cười nói. Đương nhiên nhớ kỹ a, các ngươi một thời điểm, không phải ở tứ cường tái, lấy 3-2 chiến tích, thua ở lúc đó bắt được vô địch Hàn Quốc đội trên tay sao? Đúng vậy a, đều lâu như vậy chuyện, hiện tại cũng 8, còn có người nhớ kỹ a, LL là từ hai nửa đoạn sau, từ một cái đội ngũ cầm tổng tiền thưởng 10 vạn khối. Thậm chí không có gì đội ngũ nguyện ý tham gia, nhưng được xưng là quốc tế cuộc so tài sau cuộc tranh tài mới từ từ hỏa lên, cho nên rất nhiều người cũng không biết LL ở hai phía trước thời kỳ nhân vật. Nhưng Trúc Hiểu Huyên biết, bởi vì ta ca thường thường cũng sẽ nghiên cứu một chút trước kia thi đấu a, cho nên ta có xem qua các ngươi thi đấu, thật sự rất tốt. Đáng tiếc cái kia 2-2 phía sau đệ 5 chàng, các ngươi thiếu chút nữa liền thắng. Nếu như thắng cái kia Hàn Quốc đội, các ngươi tất nhiên là tổng quán quân. Mặt khác cái Bắc Mỹ đội quá yếu. Anh ta nói, S1 là chúng ta cách series tái tổng quán quân gần nhất một lần. Lý Sương lúng túng cười cười, đều là chuyện năm xưa, ai còn quan tâm những cái này? Vì sao các ngươi đội ngũ sau lại giải tán? Một ít nội bộ mâu thuẫn a. Lý Sương thật cũng không muốn nói ra, bất quá nhìn Trúc Hiểu Huyên cái kia tỏa sáng lấp lánh mắt to. Bộ kia thuần chân vô hạ, một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dạng, hắn vẫn giải thích dưới. Chúng ta lúc đó đi thi đấu chính là vì tiền thưởng. Phần lớn người cũng không biết một thời điểm hoàn cảnh có bao nhiêu ác liệt. Chúng ta một ngày cũng liền 3 bữa cơm mì ăn liền. Khi đó a, muốn thắng tái, liền vì tổng quán quân cái kia 10 vạn Mỹ kim tiền thưởng. Bất quá, chúng ta có đội viên. Ở trận thứ 5 thời điểm, phản bội mọi người tín nhiệm, đưa tới mọi người thua. Tự nhiên, tất cả mọi người rất tức giận. Lý Sương khổ sở nói, tiền không có, qua lại lộ phí chúng ta còn đều là mượn đâu. Nào còn có tiếp tục đánh tiếp tinh lực a. Đội ngũ tự nhiên cũng giải tán. Phần lớn người đều đi ra ngoài tìm việc làm. Trúc Hiểu Huyên nơi đây hơi nghi hoặc một chút. Phản bội mọi người tín nhiệm là chỉ thu Hàn Quốc đội huấn luyện viên 5 vạn khối tiền. Sau đó ở thanh thứ 5 hơi chút diễn đem, cuối cùng bị người của chúng ta phát hiện. Bất quá, khi đó cũng quá muộn. Lý Sương lắc đầu, hơi xúc động nói, đều đi qua, kỳ thực cũng không trách hắn. Hắn quả thực cần tiền. Bây giờ điện tử cảnh kỹ viên đãi ngộ thật tốt, thực sự là làm cho người rất hâm mộ. Không thể tiếc sao, người lúc đó solo mid ở quốc nội không có đối thủ a. Vì sao không phải đi thi đấu, phản mà tới làm phân tích sư? A, cái này a. Lý Sương ngượng ngùng tao liễu tao cái ót. Đương nhiên là vì tiền a. Nơi đây đãi ngộ thật sự là quá tốt. Phân tích sư, một tháng đều có 50.000 tiền lương. Đừng nói làm phân tích sư, chính là để cho ta quét sân cũng được a. Thực sự là ước ao bây giờ điện tử cạnh kỹ nguyên. Chỉ tiếc, dường như đại bộ phận đang ở trong phúc không biết phúc a. Lý Sương nói lắc đầu. Không có việc gì ta đi về trước, phòng trường lại phải gọi ta. Hạ Tân vội vã lên tiếng nói. Có việc, chuyện rất lớn, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.